Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 283, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 283, hắn đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng ký túc xá của Lâm Tuyết Lạc một lúc lâu rồi mới quay người rời đi, mà Lâm Tuyết Lạc ở trong phòng vẫn lười biếng nằm y trên giường, đương nhiên không hề biết bên ngoài cửa sổ phòng cô có một người đàn ông đang yêu lắng cho cô. Viên Đóa Đóa gần như là cố gắng hết sức mới có thể mang theo túi đồ ấn lên lầu cô muôn trước khi Phong Hàng Lãng rời đi. Tuyết Lạc có thể nhìn thấy hắn, cô muốn để Tuyết Lạc biết Phong Hàng Lãng quan tâm cô ấy nhiều như thế nào. Tuyết Lạc, mau dậy đi, sau khi đặt túi đồ ăn lên bàn, Viên Đóa Đóa lập tức nhào tới lôi kéo Tuyết Lạc đang lười nhác không muốn động đậy dậy. Đóa Đóa, cậu làm gì vậy, tớ mệt lắm, xin cậu đó, để tớ ngủ một chút đi. Tuyết Lạc nắm chặt lấy chiếc ga trải giường, có thế nào cũng không muốn ngồi dậy, cho dù trời có sập xuông cô cũng không muốn động đậy, chỉ muốn làm biêng ngủ một trận. Mau dậy xem đi, là Phong Hàng Lãng, anh ấy đang ở dưới ký túc xá của chúng ta, cậu mau nhìn đi. Viên Đóa Đóa khăng khăng kéo Tuyết Lạc ngồi dậy. Phong Hàng Lãng, tại sao hắn lại tới đây? Chơi đùa đủ hay chiều cô không thèm để ý đến hắn, hắn muốn làm sao thì tùy. Phong Hàng Lãng thì có gì phải nhìn, cậu cũng đâu phải chưa từng gặp anh ta. Chấm, Lâm Tuyết Lạc ngáp mấy cái rồi đổ người xuống giường muôn ngủ tiếp. Dường như cô bị mắc bệnh làm biêng, ngoài ngủ ra thì thực sự không muốn làm gì khác. Lâm Tuyết Lạc, cậu không thể vô tâm như vậy được. Phong Hàng Lãng đưa cơm chưa đến cho cậu đó, anh ấy còn chưa được ăn gì kìa. Viên Đóa Đóa quả thực rất thương Phong Hàng Lãng, người đàn ông cao quý và xuất sắc như vậy mà lại hạ mình mang cơm đến cho Lâm Tuyết Lạc, vậy mà Lâm Tuyết Lạc còn không cảm động chút nào, chỉ biết ngủ. Cô ngủ nhiều đến nỗi sắp biến thành con lợn rồi. Tớ đâu có bảo anh ta đưa cơm tới. Hơn nữa, tớ không muốn ăn cơm anh ta mang tới. Cậu đưa cho anh ta mang về đi. Tuyết Lạc lẩm bẩm một tiếng. Dừng, không có tình người gì cả. Viên Đóa Đóa đẩy Tuyết Lạc hám ngủ ra rồi vội vàng chạy tới bên cửa sổ. Ở phía xa cô nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Phong Hàng Lãng rời đi, trong lòng cảm thấy đau xót. Tuyết Lạc, Phong Hàng Lãng ở rồi. Anh ấy hạ mình đem cơm đến cho cậu mà cậu không thèm nhìn người ta một cái. Cậu quá nhẫn tâm rồi. Là Lâm Tuyết Lạc vô tình sao? Hay là Phong Hàng Lãng vượt quá giới hạn, dám đụng chạm đến người phụ nữ có quan hệ với anh trai mình? Bao gồm Lam Du Du và cả Lâm Tuyết Lạc cô. Thật đúng là người đàn ông tồi tệ vô liêm sỉ. Lâm Tuyết Lạc bị Viên Đóa Đóa mắng chửi như thế, cơn buồn ngủ của cô cũng đã giảm đi rất nhiều, cô chỉ cảm thấy bụng mình đang kêu gào vì đói. Thế là Tuyết Lạc nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn, cô lười để ý đến sự trách móc của Viên Đóa Đóa với mình mà chạy vội đến chỗ hộp đồ ăn. Có sườn xào muối tiêu, cá rán giòn, rau cần tây, canh thịt bò. Tất cả đều là những món ăn mà Tuyết Lạc rất yêu thích. Cách chương.